Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hề nhúc nhích. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mộc, Tần Phong mỉm cười, Thẩm Thành Chủ, trước đó người nói có người không xứng để người xuất kiếm, nhưng trong tình huống hiện tại, ta nghĩ Thẩm Thành Chủ cũng có thể xuất kiếm rồi chứ. Chẳng lẽ giết yêu cũng không xuất kiếm sao? Phải biết, đây chính là nghĩa vụ mà mỗi người đến kiếm thành đều phải làm tròn. Chẳng lẽ đến kiếm thành rồi lại không rút một kiếm nào, không giết một con đại yêu nào sao? Như thế thì sẽ bị người ta làm trò cười cho thiên hạ đấy. Đối mặt với lời chào phúng của Tần Phong, Thẩm Mộc cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ha ha, lão tử có ra tay hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Phong, Thẩm Mộc, có câu này nghe qua chưa? Có thể động thủ thì bớt lắm lời đi, ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Ngươi quan tâm ta có ra tay hay không làm gì, rảnh rỗi đến phát điên à? Ta là cha ngươi hay là ông nội ngươi mà ngươi thích nhìn ta như thế? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nói xong, những người xung quanh đều nghe đến ngây người. Mặc dù có chút thô tục, nhưng lời nói đích xác là có lý. Ngươi đường đường là đại tần hoàng tử, lại luôn miệng bắt người ta xuất kiếm, đích xác rất phiền. Giờ phút này, Tần Phong cũng không nghĩ tới Thẩm Mộc sẽ trực tiếp mắng xối xả như vậy, khiến hắn suýt chút nữa ngất đi vì tức giận. Hừ, Thẩm Mộc, đừng nói những lời vô dụng này nữa. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Lên thì lên, để ngươi xem một chút, cái gì mới là đại tần vương triều kiếm. Ngay sau khi Thẩm Mộc đáp lại, Tần Phong đã bị chọc giận hoàn toàn. Hắn biết mình hôm nay có lẽ không có cơ hội đánh nhau với Thẩm Mộc. Cho nên hắn chỉ có thể chuyển mục tiêu sang việc giết yêu. Hắn cũng rất muốn thể hiện một chút kiếm lực cảnh giới tầng 13 đỉnh phong mà mình vừa mới tăng lên trước mặt mọi người. Sau đó, theo một tiếng quát lớn, Tần Phong cả người xông thẳng lên không trung. Rồi vung tay, một thanh phi kiếm đen nhánh bay vào tay hắn. Theo sau lôi đình điện tiềm trên bầu trời, kiếm ý của Tần Phong hội tụ, vô số kiếm khí màu đen cuồn cuộn bay lên, ngay sau đó, hắn chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu đen như mãnh hổ, trực tiếp lao thẳng về phía quân đoàn đại yêu. Ầm ầm, một tràng tiếng nổ điên cuồng vang lên, chiêu kiếm xung phong đó đã xuyên phá vào trong quân đoàn đại yêu, sau đó ngăn chặn bước chân của các đại yêu tiến lên phía trước. Lúc này, Tần Phong đứng lơ lửng trên không trung, uy danh nhất thời lẫy lừng. Mang theo khí thế sát thần, rất đỗi cuồng ngạo. Mà giờ khắc này, đám người dưới thành cũng không khỏi cảm thán. Ta đi, đây chính là Tần Phong sau khi trở về đạt tới đỉnh phong cảnh giới tầng 13 sao. Sức mạnh này đích thực rất mạnh. Không sai, còn lợi hại hơn trong tưởng tượng. Thiên phú của hắn vốn dĩ cũng không hề thua kém Đỗ Trường Giác và những người khác. Hơn nữa thân phận của hắn lại là đại tần hoàng tử, lần này hắn trở về vương triều, chắc hẳn đã nhận được không ít tài nguyên tốt, nếu không, cảnh giới của hắn sẽ không thể tăng lên nhanh như vậy. Chắc chắn rồi. Cảm giác này đã có thể vượt qua Đỗ Trường Giác rồi, không biết hắn đã dùng loại đan dược hay cơ duyên gì. Dù Đỗ Trường Giác đã thừa kế y bát của kiếm thần, nhưng so với Tần Phong ở đỉnh phong tầng 13 hiện tại, vẫn còn kém một chút. Trước đây ta cứ nghĩ trong cùng thế hệ, ngoại trừ Tống Nhất Chi ra, Thẩm Mộc của Phong Cương đã là mạnh nhất rồi. Thế nhưng bây giờ xem ra, người đứng thứ nhất dưới Tống Nhất Chi, rất có thể không phải Thẩm Mộc, mà là Tần Phong. Vậy ta lại thấy chưa chắc đã đúng, cũng đừng quên, Thẩm Thành Chủ vẫn còn đang che giấu thực lực của mình đấy, bởi vì trước đây hắn căn bản chưa từng rút kiếm. Ha ha, người nói xem có khi nào đúng như lời Tần Phong nói không, không phải hắn không ra, mà là căn bản không dám rút kiếm. Cơ thể hắn mạnh như vậy, rõ ràng là một thuần túy vũ phu đi theo lộ tuyến võ đạo, làm sao có thể song tu võ đạo lẫn kiếm đạo được. Người này mạnh thì mạnh thật, nhưng có lẽ chỉ mạnh về võ đạo, sợ rằng xuất kiếm sẽ làm Tống Nhất Chi mất mặt. Ừm, rất có thể là như vậy, dù sao nơi chúng ta đây là kiếm thành, tất cả đều là kiếm tu, chỉ cần kiếm vừa ra, liền biết ngươi thế nào rồi. Lúc trước hắn ở bên ngoài có thể lừa gạt một chút người, nhưng ở kiếm thành thì không được. Trước những lời bàn tán của mọi người, Thẩm Mộc giả vờ không nghe. So với những lời đàm tiếu này, điều hắn quan tâm hơn lúc này là rốt cuộc những đại yêu này có lai lịch ra sao, và mục đích của bọn chúng là gì. Rất rõ ràng, bọn chúng không phải là để xâm lược, bởi vì nếu thực sự muốn chiếm thiên hạ, ít nhất sẽ không chỉ phái ra mấy trăm đại yêu. Cho nên nhất định bọn chúng có mục đích nào đó, hoặc là đây chỉ là đội quân tiên phong để dò xét. Nhưng vấn đề là, tại sao lại là đại yêu mà không phải các tu sĩ tiểu thiên hạ khác? Khó lẽ nơi hoang mạc tiếp giáp với đạo cảnh bên ngoài cũng là địa bàn của yêu tộc thuộc các thiên hạ khác. Liệu có trùng hợp đến thế sao? Hàng loạt nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu Thẩm Mộc. Mà đúng vào khoảnh khắc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến biến cố kinh người. Một đại yêu màu đỏ lửa phóng thẳng lên trời, cảnh giới mạnh đến đáng sợ. Không tốt, Tần Phong, trở về. 15 cảnh đại yêu. Sự xuất hiện của đại yêu cấp 15 khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Dù sao ở cảnh giới này, nó đã được xem như giới hạn chiến lực của nhân cảnh thiên hạ. Thế nhưng những thông thiên đại yêu ở hoang mạc ngoại cảnh đã còn lại không nhiều. Theo thông tin kiếm thành biết trước đây, số lượng thông thiên đại yêu không vượt quá 3 con. Trừ vị động chủ bí ẩn bên ngoài hư vô động ra, chỉ còn sót lại hai vị thông thiên đại yêu mang theo số yêu tộc còn sót lại của hoang mạc ẩn mình. Hơn nữa bọn chúng đều đang chịu trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng, nên trong thời gian ngắn như vậy không thể nào công thành lần nữa. Hơn nữa bây giờ kiếm thành đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, dù sao thế hệ thiên tài kiếm tu như Tống Nhất Chi đều đã trưởng thành, hoàn toàn có thể độc chiến một phương. Cho nên cách làm của đại yêu như thế này, cơ hồ không khác gì tự sát hay hủy diệt. Thế nhưng, thân ảnh đỏ lửa đột ngột xuất hiện vào giờ phút này, tuyệt đối không phải một thông thiên đại yêu thông thường. Tuy hắn cũng phát ra uy áp của cảnh giới 15, thế nhưng từ lớp lông tơ đỏ lửa đang bốc cháy quanh người hắn, có thể thấy đây không phải yêu vật của nhân cảnh thiên hạ. Hình thể trông không quá lớn, giống như một con viên hầu, nhưng khí thế lại vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, nó đã đánh bay toàn bộ phi kiếm từ bốn phương tám hướng lao tới, sau đó mục tiêu lại nhắm thẳng vào Tần Phong, người vừa rút kiếm trên bầu trời. Tần Phong vừa nãy còn tràn đầy tự tin, kết quả không ngờ rằng, còn chưa đợi gắn xong tầng 13, đã xuất hiện một kẻ địch mà hắn căn bản không thể đối phó. Kiếm ý đỉnh phong cảnh giới 13 của hắn tuy mạnh, đồng thời cũng ngăn cản được rất nhiều đại yêu phía trước tiến tới, nhưng so với đại yêu đỏ lửa trước mắt này, sự chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Dù kiếm khí của hắn có sắc bén đến mấy, thế nhưng trước lớp lông tơ đỏ lửa của con hầu yêu cấp 15 kia, tất cả đều chẳng khác gì kim thiêu hoa, căn bản không làm gì được. Giống, chỉ với một tiếng gầm thét của thông thiên đại yêu, nó hầu như không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng thiên phú nào, chỉ một tiếng giống thôi đã khiến toàn bộ pháp khí bảo mệnh của Tần Phong bị chấn vỡ tan tành, rồi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Tần Phong cẩn thận, 15 cảnh đại yêu, ngươi không phải là đối thủ. Nhanh lên rút về. Giờ phút này, tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Tống Giáp Xuân và Bạch Dương Tiên cùng những người khác đang toàn lực bay tới, muốn trợ giúp Tần Phong thoát hiểm, thế nhưng đã quá muộn. Còn đại yêu cấp 15 đối diện thực sự quá nhanh, hơn nữa Tần Phong đã bị khí thế từ cảnh giới của đối phương đè ép khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó, bàn tay của đại yêu xuất hiện phía trên đỉnh đầu Tần Phong, và theo bàn tay lớn này giáng xuống, tất cả mọi người đều có thể đoán được hậu quả. Nếu không thể ngăn được bàn tay ma trảo này, thì giây lát sau Tần Phong có khả năng sẽ bị chém đứt đầu. Hiu! Bỗng nhiên, một thanh phi kiếm vô sắc chẳng biết từ lúc nào đã bay đến bên cạnh thân đại yêu, vừa xuất hiện đã muốn chém đứt bàn tay đang vươn về phía Tần Phong kia. Thế nhưng dù sao cũng là một thông thiên đại yêu cấp 15, cho dù là kiếm ý vô sắc quỷ thần khó lường, bản năng của nó vẫn nhận ra nguy hiểm. Bàn tay vốn định đặt lên đầu Tần Phong, buộc phải thay đổi quỹ đạo giữa chừng, bởi vì kiếm này rất mạnh, dù đại yêu có cường hoành đến mấy cũng không thể không tránh, cho nên nó đã thay đổi quỹ đạo, từ vươn tới đầu Tần Phong chuyển thành chộp lấy cánh tay hắn. Két! Sau đó đột nhiên vang lên một tiếng giằng xé, cùng tiếng xương cốt vỡ vụn, khiến đám người trợn mắt hốc mồm. Đại yêu đúng là đã mạnh mẽ vặn gãy cánh tay Tần Phong. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng coi như đã có được thời gian ngắn ngủi để kim tiền thoát xác, hắn vội vàng kéo theo cánh tay cụt cùng thân thể trọng thương, cấp tốc rút lui về phía sau, cuối cùng rơi xuống dưới chân tường thành kiếm thành. Tống Giáp Xuân, Bạch Dương Thiên và vài người khác cũng kịp thời đuổi tới, ngăn cản đại yêu đang chuẩn bị truy kích. Trong lúc nhất thời, trường diện đông cứng lại, không khí xung quanh lạnh giá đến cực điểm. Đa số kiếm tu của kiếm thành đều đã xuất động, đứng trên tường thành và mặt đất, còn rất nhiều người lơ lửng trên không trung, tràn đầy chiến ý. Quân đoàn yêu tộc đối diện cũng đã tiến tới chiến trường bên ngoài kiếm thành, đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ phút này, sau khi bị kiếm kia công kích, con đại yêu đối diện dường như hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nó không thèm nhìn thẳng vào những cường giả đang đứng trước mặt kiếm thành, mà nhìn về phía lầu các bên trong kiếm thành từ đằng xa. Mà trên lầu các, đồng dạng bắt đầu tản mát ra kiếm khí cường đại, hoàn toàn đang giằng co với thông thiên đại yêu này. Tuyệt tuyệt, không ngờ tới, thế giới này lại có thể có kiếm tu với thiên phú như vậy, sở hữu kiếm phôi vô sắc chi thể, thậm chí còn có thể trấn giữ tiên binh sao? Khá thú vị đấy. Hỏa Hồng yêu hầu có giọng nói cực kỳ âm trầm, khiến người nghe phải run rẩy từ tận đáy lòng. Giờ phút này căn bản không ai dám xem thường hắn, phàm là những người có cảnh giới từ tầng 10 trở lên đều có thể cảm nhận được thực lực của yêu hầu này tuyệt đối không chỉ có như vậy, hơn nữa, từ câu nói vừa rồi của nó, cũng có thể nghe ra manh mối, tựa hồ nó thật sự không phải yêu tộc của nhân cảnh thiên hạ. Vậy đây là một phương yêu tộc khác đến từ ngoại giới, ngoài Tô gia vốn đến từ Thiên Triều Thần Cốt sao? Tống Giáp Xuân tiến lên trước một bước, các ngươi là đại yêu từ phương thiên hạ nào? Dám xông vào nơi này của chúng ta? Không sợ thiên đạo khiển trách sao? Hỏa Hồng đại yêu nghe vậy nhìn về phía Tống Giáp Xuân, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, tựa hồ căn bản không để bọn họ vào mắt, sau đó nhìn về phía lão giả phía sau. Hừ, trừ người vừa rồi xuất kiếm trên tòa lầu kia, người cũng coi như không tồi. Lão giả cười một tiếng, quá khen, chỉ là các ngươi xông vào phương thiên hạ này của chúng ta như vậy, rốt cuộc có dụng ý gì? Nhanh chóng rời đi thì các ngươi vẫn bình an vô sự, nhưng nếu còn tiến lên nữa, ta dám cam đoan, tất cả những đại yêu các ngươi sẽ không thể trở về được. Tuy nói nhân cảnh thiên hạ của chúng ta không phải mạnh nhất, nhưng chút năng lực nhỏ bé ấy vẫn phải có. Lời đe dọa của lão nhân tựa hồ đã phát huy tác dụng, sau khi nói xong, yêu hầu lông đỏ này trong lòng ngưng lại, bắt đầu nhanh chóng tính toán. Thực ra chuyện này mọi người đều không biết, dù sao nó cũng là đại yêu đến từ Khánh Dương thiên hạ kia, mà cường giả chân chính sẽ đến từ Khánh Dương thiên hạ lại không phải yêu tộc, mà là các cường giả tu sĩ tầng 16 của thiên hạ đó. Những yêu tộc ăn nhờ ở đậu này tự nhiên là đến xung phong thử dò xét, chính là quân tiên phong. Nhưng chỉ là một cuộc thăm dò, lại phái ra loại thông thiên đại yêu cảnh giới đỉnh phong tầng 15, sắp bước vào cảnh giới 16 này. Mục đích của nó chính là muốn xem thử thực lực chân chính của nhân cảnh rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể đạt tới cấp độ này. Thực ra nếu không có tầng ràng buộc cảnh giới của nhân cảnh thiên hạ này, dựa theo thực lực chân chính của yêu hầu, hắn cũng hoàn toàn có thể nghiền ép bất cứ ai trong thiên hạ này. Dù sao hắn cũng là nửa bước 16 cảnh, đó cũng là cao hơn những người cảnh giới đỉnh phong tầng 15 ở đây, cho nên bất luận là những kiếm thần chấn thủ kiếm thành này, hoặc là những cường giả tông môn khác trong thiên hạ, tại thời điểm hiện tại, cơ hồ không ai mạnh bằng đại yêu này là điều khẳng định. Nhưng mà sau khi tiến vào nhân cảnh, chỉ cần bình chứng thiên đạo này chưa vỡ tan, thì ràng buộc cảnh giới vẫn sẽ tồn tại. Ngược lại thì có chút ý vị của chúng sinh bình đẳng. Cho nên cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong tầng 15, trừ phi cường đại đến mức có thể xem thường ràng buộc của thiên đạo, tựa như trong trận chiến phong cương trước đó, vị trưởng lão Tô gia giáng lâm kia, chính là có thể xem thường ràng buộc cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Mộc một cái tát đập chết. Nhưng ngược lại giờ phút này, đại yêu tuy nói bị cưỡng chế ép xuống cảnh giới đỉnh phong tầng 15, nhưng nền tảng thực lực của nó vẫn vững chắc hơn so với những người khác. Một tia ranh giới mà mọi người cảm nhận được, không gì hơn chính là sự cảm ngộ của hắn đối với cảnh giới 16. Nếu thật giao chiến, yêu hầu một mình có thể đối phó 2-3 người, dù cùng là cảnh giới 15, hắn vẫn mạnh hơn một chút, nhưng điều đó có giới hạn về số lượng. Nếu số người lại đông hơn nữa, hắn có lẽ cũng không chống đỡ nổi. Cho nên lần này tiến công, chủ yếu là thăm dò, dẫn dụ cường giả nhân cảnh xuất hiện để quan sát, rồi có thể rút lui. Yêu hầu cơ hồ có thể cảm nhận được trong kiếm thành kia, có mấy đạo khí tức đặc biệt cường đại đang tùy thời mà động. Mấu chốt là trong tòa thành này lại toàn bộ là kiếm tu, nếu bọn họ giờ phút này cùng nhau ra tay, thì mình cũng sẽ không địch lại. Nhất là kiếm kia từ kiếm lâu trước đó, cũng đích xác khiến nội tâm hắn hơi kinh ngạc. Thực ra, thiên phú của nhân loại trong các tiểu thiên hạ cơ bản vẫn giống nhau. Tại Khánh Dương thiên hạ hắn đã từng gặp qua một số nhân tộc tu sĩ thiên chi kiêu tử, nhưng những kiếm tu tu luyện kiếm phôi chi thể này, tựa hồ cũng không có người nào mạnh như kiếm vừa rồi kia. Phải biết kiếm phôi vô sắc là chân chính vạn người có một, hơn nữa lại được bắn ra từ tiên binh trên tòa nhà kia. Giả sử hắn thật sự không né tránh, rất có thể sẽ trực tiếp cắt đứt ra thịt xương cốt của mình, đây chính là sự lợi hại của kiếm tâm vô sắc. Nhưng mà một kiếm này cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm ý bay ra mà thôi, nếu phối hợp với phi kiếm chân chính hoặc bản mệnh phi kiếm của người này, cộng thêm việc sử dụng tiên binh kia, thì e rằng mình sẽ không phải là đối thủ. Vị ở trong kiếm lâu kia có lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới tầng 15, nhưng nếu đợi nàng đạt tới tầng 15, sẽ là một trở ngại tuyệt đối lớn. Tiếp tục đánh, hay là nói vài lời rồi rút lui. Giờ phút này trong lòng yêu hầu này cũng có rất nhiều toan tính, trong chốc lát đã suy nghĩ rất nhiều khả năng. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, vừa cười vừa nói. Đánh vỡ bình chứng chỉ là chuyện sớm muộn, thiên hạ nối liền, thì bình chứng của rất nhiều tiểu thiên hạ cũng sẽ vỡ vụn, hôm nay nếu không phải chúng ta đến, cũng có thể là những chủng tộc khác sẽ đến, vậy nên các ngươi không cần kinh ngạc. Nhưng nếu chúng ta đã đến, tự nhiên là muốn gặp mặt một lần rồi mới đi, hoặc không thì làm một vụ giao dịch với chúng ta cũng được, chúng ta sẽ rời khỏi thiên hạ của các ngươi, nhưng ngươi cần trao đổi tiên binh kiếm lâu kia cho ta, thế nào? Ha ha, trò cười. Si tâm vọng tưởng, ngươi cũng muốn tiên binh của kiếm thành chúng ta sao? Khẩu khí cũng không nhỏ. Yêu hầu nghe vậy liền cười nói, ta nói chính là chân thành thật ý vì muốn tốt cho các ngươi, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi cũng không biết thiên hạ của chúng ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này ta đã tới cửa chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, Khánh Dương không hề có ý định đại chiến, chỉ là coi trọng tiên binh của các ngươi. Nếu các ngươi chịu từ bỏ những thứ yêu thích, như vậy chúng ta có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này, nhân cảnh của các ngươi sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào, bình yên vô sự. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng không cho, thì đừng trách chúng ta cường đoạt. Thật sự đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biết thế nào là cường đại chân chính, thiên ngoại hữu thiên. Nói đùa gì vậy, cùng là tiểu thiên hạ, lẽ nào chúng ta lại sợ ngươi? Vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết, giới hạn của thiên hạ các ngươi là tầng 15, nhưng ở Khánh Dương thiên hạ của chúng ta, giới hạn còn cao hơn các ngươi nhiều. Cho dù chỉ là một cảnh giới cao hơn các ngươi một tầng, nó cũng đã vượt xa các ngươi rồi. Các ngươi không thử nghĩ xem, nếu như bọn họ thật sự đến, những người các ngươi làm sao có thể đối kháng được? Nói cho các ngươi biết, với cảnh giới và thực lực của ta, ở tòa thiên hạ này cũng chỉ có thể là người xếp sau. Nếu như bọn họ đích thân tới, các ngươi cứ xem nhân cảnh thiên hạ của các ngươi có bị sinh linh đồ thán hay không. Lão giả chừng 60 tuổi đứng chắp tay, sau đó hắn nhắm mắt, nhìn đại yêu trước mặt rồi mỉm cười. Khánh Dương thiên hạ, lão phu quả thực chưa từng nghe qua, nhưng dù sao cũng không sao. Tiếp đó, ta thật sự muốn xem tu sĩ Khánh Dương thiên hạ các ngươi. Lão giả, ngươi thật sự quyết định? Xác định. Vậy các ngươi tiếp theo là muốn giao chiến với chúng ta? Thật sự không đồng ý với đề nghị của ta sao? Không đồng ý, Khánh Dương thiên hạ sao? Cứ đánh là được rồi, lão giả thản nhiên nói. Đồ không biết tốt xấu. Giờ phút này, sự giằng co giữa hai bên kết thúc theo tiếng gầm thét của yêu hầu. Câu trả lời âm vang và rõ ràng của lão giả đã khiến đối phương không thể ngờ tới. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trên kiếm thành cũng lộ ra nét cười vui vẻ. Dù sao đã ở kiếm thành lâu như vậy, mọi người đều hiểu tính tình của nhau. Vị lão giả chừng 60 tuổi này, năm đó ở Kiếm Thành cũng là phong quang vô lượng, giết yêu vô số, chưa từng chịu phục ai, đừng nói chi là bị uy hiếp bởi con đại yêu trước mặt này. Bây giờ hắn chỉ là đã có tuổi, nên mới thu liễm tài năng mà thôi, nhưng nói về cảnh giới và thực lực, lúc ấy không ai có thể sánh bằng hắn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, kiếm khí trường hồng của lão già đột nhiên bốc lên quanh thân hắn, sau đó vạt áo phồng lên, một thanh trường kiếm màu xám từ mi tâm lão già bay ra, cấp tốc phóng lớn, kiếm khí màu xám che khuất cả bầu trời. Trên không trung, chuôi kiếm lớn màu xám kia bắt đầu hội tụ kiếm khí, một luồng tử vong chi khí cực kỳ lạnh thấu xương tràn ngập giữa tất cả mọi người. Thẩm Mộc vẫn đứng trên tường thành, cũng khá ngạc nhiên. Hắn nhìn thanh cự kiếm mạnh mẽ của lão già giờ phút này, ánh mắt không ngừng biến ảo. Một thanh kiếm tầng 15, sức mạnh cường đại như vậy quả là hiếm thấy, không ngờ lại xuất hiện đột ngột như vậy. Mà giờ khắc này, ánh mắt của đại yêu đỏ lửa đối diện cũng bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Hắn biết lão già rất mạnh, nhưng việc lão già nói xong liền trực tiếp động thủ là điều hắn không ngờ tới. Vốn cho rằng một lời uy hiếp có thể đạt được mục đích, nào ngờ đối phương căn bản không hề sợ hãi. Hắn có thể ngăn cản một kiếm này, nhưng yêu tộc đại quân phía dưới hắn lại khó mà thoát thân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời ra lệnh cho yêu tộc đại quân phía dưới ngừng tiến công và tránh né kiếm kinh thiên này. Oanh! Lão già một kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào chiến trường ở phía xa. Kiếm khí cuồng bạo tứ ngược. Ánh mắt Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác và những người khác cũng sáng rực. Lý Tứ Hải kích động nói, sư phụ, ngươi thật đúng là bảo đao chưa lão à. Lam Tiểu Điệp cười nói, hừ, nói đùa gì vậy, đây chính là kiếm thần. Còn gươm quy không bao giờ cùn với bảo kiếm bất lão cái gì nữa chứ. Đỗ Trường Giác gật đầu, sư phụ, hôi mang kiếm ý của người quá tinh khiết. Dưới đạo kiếm ý này, gần như không thể có kẻ sống sót. Ầm ầm. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, đạo kiếm cho này đã phô thiên cái địa chém xuống. Sau đó yêu tộc bị đánh tan tác. Mà yêu hầu cũng bị buộc phải dùng hết thực lực chân chính của mình. Thân thể hắn giờ phút này bắt đầu không ngừng biến lớn, cuối cùng hiện ra chân thân, là một con yêu hầu lửa đỏ. A! À, sau tiếng quát lớn, hỏa diễm kịch liệt từ mặt đất phun ra, bắt đầu đốt cháy kiếm ý đang lao tới, quả nhiên có thể thiêu rụi tất cả kiếm khí. Chiến trường đã hoàn toàn bị bọn họ đối chọi, nổ tung tan tành, khói lửa mịt mù tràn ngập. Tin tức kiếm thành bị đại yêu tiến công rất nhanh đã truyền đến các đại châu, vương triều và tông môn thuộc nhân cảnh thiên hạ. Hầu như tất cả tu sĩ sau khi nhận được tin tức đều không chút do dự bắt đầu hướng về trung thổ thần châu, chuẩn bị chi viện kiếm thành. Với tình hình hiện tại của nhân cảnh thiên hạ, không ai biết sau này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Huống hồ lục địa bản khối sắp sáp nhập, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào vào lúc này. Nếu như bị can nhiễu hoặc gián đoạn, tương lai của nhân cảnh rất có thể sẽ bị mất. Cần biết rằng, trận pháp của 72 thư viện văn đạo học cung đã được chôn cất từ trăm ngàn năm trước, mục đích duy nhất chính là sáp nhập các đại châu, dung hợp toàn bộ khí vận của nhân cảnh, từ đó giúp đỡ những thiên tài yêu nghiệt chân chính nâng cao một bước. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể đột phá dù chỉ một tầng cũng đã rất đáng giá, bởi vì đó là đột phá giới hạn thiên đạo, cũng là giúp đỡ tu sĩ nhân cảnh tìm ra một con đường có thể bình yên vượt qua. Lúc này, nhiều đại nho của học cung đã đi theo lão giả bố y hướng về kiếm thành. Ngoài ra, bao gồm đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Sơn cùng các tông môn khác trên lục địa, tu sĩ đều đang chạy tới. Không ai không biết rằng kiếm thành, cứ điểm này, thực sự quan trọng, thậm chí có thể nói còn hơn cả vùng đất chiến lược của Yên Vân Châu. Nếu như kiếm thành một khi thất thủ, điều đó sẽ đại diện cho cả tòa nhân cảnh thiên hạ bị lộ ra một lỗ hổng không thể bù đắp. Hơn nữa, nếu như tấm bình phong trời vẫn chưa vỡ tan, nhưng nhân cảnh đã bị một số tiểu thiên hạ khác từ bên cạnh xâm chiếm và đánh bại, vậy sau này thật sự không cần phải ra ngoài tranh giành nữa, bởi vì sẽ không thể gánh vác nổi. Cho nên, giờ này khắc này tất cả tu sĩ cũng đều cùng chung mối thù. Sao sao Đông Châu, Phong Cương Thành, sao sao. Lúc này, Phong Cương Thành đã có thể nhìn thấy một nhóm lớn tu sĩ bay vút ra bên ngoài. Nếu như theo tình trạng bình thường, thì trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, bên ngoài luôn có tu sĩ không ngừng bay vào bên trong. Nhưng ngay một canh giờ trước đó, rất nhiều tu sĩ đến Phong Cương đều nhận được lệnh triệu hồi từ tông môn của mình. Cho nên những người này không thể không vội vã quay trở về. Lúc này, Tào Chính Hương, Chu Lão Đầu và Liễu Thường Phong cùng một đám người đang ngồi uống trà trò chuyện trên ban công trung tâm. Bất kể bên ngoài có náo loạn đến mức nào, mấy người bọn hắn ngược lại vẫn điềm tĩnh như thường, giống như chuyện ở kiếm thành chẳng liên quan gì đến bên này vậy. Sau khi Lương Cửu rời đi, Liễu Thường Phong vẫn không giữ được bình tĩnh, liền lên tiếng trước. Không phải, ta nói Tào sư gia, Thẩm Mộc thật sự một chút tin tức cũng chưa gửi tới sao? Ta nghe nói các đại châu vương triều cùng tông môn cũng bắt đầu phái người đến kiếm thành, chúng ta Phong Cương Thành có phải là cũng muốn tham gia không? Dù sao Thẩm Mộc vẫn còn ở bên đó mà. Tào Chính Hương vuốt ve đóa hoa trong tay, khăn lụa kim liên khẽ che cầm mình, nói ai, gấp cái gì, sức mạnh của Phong Cương chỉ có thể nghe một người điều khiển, đó chính là thành chủ của chúng ta. Chỉ cần hắn không dùng thiên âm phù lục thông báo chúng ta, vậy chúng ta cứ an an tâm tâm ở lại. Hơn nữa, chuyện lần này, tiểu sư điệt của ta đã thông qua truyền tin nói cho ta biết, hẳn là các tiểu thiên hạ khác đang thăm dò, vẫn chưa tung toàn lực. Cái gì, các tiểu thiên hạ khác? Bọn hắn muốn làm gì? Lúc này, Chu Lão Đầu hút thuốc tàu cười lạnh nói, hừ, còn có thể làm gì, nhất định là thừa dịp trước khi tấm bình phong trời chưa vỡ vụn, cướp đoạt tài nguyên thôi. Nếu không, sau khi thế giới bên ngoài thật sự giáp giới, sẽ không còn loại quyền lợi này nữa. Thanh Long, hừ, ta nói thế này nhé, Thẩm Mộc nên trở về, sau đó trực tiếp khởi động toàn bộ chiến lực của Phong Cương. Trước tiên càn quét các đại châu, sau khi trở thành chúa tể nhân cảnh, dẫn chúng ta cùng đi xâm lược các tiểu thiên hạ khác. Thứ này, mua gì mà không lấy, đã có thực lực này thì phải sử dụng mới đúng. Cố thủ chí, lời của huynh Thanh Long vừa rồi sai rồi. Phong Cương đúng là đủ mạnh, nhưng lúc này chính là thời điểm nhân cảnh thiên hạ cùng chung mối thù. Nếu như thừa dịp lúc này muốn trở thành chúa tể nhân cảnh, thì thật sự không được lòng người đâu. Thanh Long nhún nhún vai, ta chỉ nói vậy thôi, nhưng vấn đề là, trận đại chiến trước mắt này có thể sẽ diễn ra tại Kiếm Thành. Nghe nói đại yêu từ bên đó đến có thực lực không hề yếu, liệu có đánh thắng được hay không vẫn còn là vấn đề, hơn nữa là nhắm vào tiên binh của chúng ta ở bên này mà đến. Tào Chính Hương, hầu hết là do Kiếm Lâu, tiên binh của Kiếm Thành. Đây là đệ nhất đại sát khí của nhân cảnh thiên hạ. Bất quá kỳ thực chư vị không cần sốt ruột, rất rõ ràng đại nhân không có ý định để chúng ta hành động vào lúc này, là có ý đồ của hắn. Ý đồ gì? Dựa vào, lão Tào, ông đừng úp mở nữa, mau nói xem nào. Liễu Thường Phong, đúng vậy đó, Tào sư gia, trước đó bốn chiến hạm của chúng ta còn chưa hoàn toàn cải tạo xong, cũng đã đủ sức khiến Tùng gia của Thanh Vân Châu phải trực tiếp cầu xin tha thứ rồi. Cảnh tượng như bây giờ, chẳng phải là lúc để chúng ta thể hiện uy lực của 10 chiến hạm đã hoàn thành sao? Hay nói cách khác, Thẩm Mộc có sắp xếp nào khác? Tào Chính Hương uống ngụm nước trà, sau đó cười kiêu ngạo, đắc ý nói, nếu không thì sao nói, không ai hiểu rõ đại nhân hơn ta chứ. Nếu là ta, cũng không vội vàng vận dụng chiến lực Phong Cương vào lúc này đâu. Vì sao? Các người thử nghĩ xem, chiến hạm Phong Cương quả thật vô song khắp thiên hạ, nhưng tục ngữ nói, thép tốt phải dùng đúng lưỡi dao. Nếu đối phương rất yếu, thì kỳ thực có đi hay không cũng vậy. Nhưng nếu đối phương đủ mạnh, vậy thì phải tìm kiếm một cơ hội tốt. Nếu tùy tiện đi trước, chẳng những sẽ không chiếm được ưu thế, còn sẽ bị đối phương nhìn thấu át chủ bài. Nhưng nếu tạm thời giữ lại thực lực, trước tiên cứ để tu sĩ thiên hạ va chạm với chúng thăm dò sâu cạn, sau đó mới tính, đó mới là thượng sách. Quan trọng hơn là, nếu cuối cùng Kiếm Thành và các tu sĩ nhân cảnh thật sự thua, đến lúc đó Phong Cương chúng ta sẽ trở thành lực lượng cuối cùng, sau đó ngay trước mặt người trong thiên hạ trực tiếp ngăn chặn sóng dữ, cứu vớt nhân cảnh. Hừ hừ, các ngươi thử nghĩ xem, khi đó danh vọng của Phong Cương sẽ đạt đến trình độ nào. Nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ và ca tụng của người khắp thiên hạ. Đến lúc đó đại nhân trở thành chúa tể thiên hạ, ta xin hỏi, còn ai dám không phục? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sau khi Tào Chính Hương kiên nhẫn giải thích xong, tất cả những người xung quanh đều rơi vào trầm mặc. Người ta vẫn luôn nói trước đây Thẩm Mộc và Tào Chính Hương hai người cấu kết làm chuyện xấu, làm không ít chuyện trái lương tâm. Trước đây nghe thì chưa ai tin, nhưng giờ phút này thì lại có chút rõ ràng rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói hành động lần này là sai, chẳng qua là khi Tào Chính Hương nói xong ý nghĩ này, gần như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tán thành. Nếu Thẩm Mộc ở trước mặt bọn họ, nhất định hắn cũng sẽ làm ra loại chuyện như vậy, mà lại rất có thể sẽ làm còn tuyệt hơn thế này. Dù sao, những chuyện lừa gạt người của Thẩm Mộc ở Phong Cương đã không còn là điều mới lạ nữa rồi. Liễu Thường Phong, Tào sư gia, kỳ thực ta cảm thấy cho dù chúng ta Phong Cương tồn tại thực lực, nhưng việc ngoài mặt vẫn phải làm cho ra vẻ chứ. Dù sao đây không phải chiến đấu giữa lục địa, mà là nhân cảnh đang bị tấn công. Nếu như không theo đó mà xuất chút lực, rất có thể sẽ bị người đời phỉ nhổ. Tào Chính Hương cười một tiếng, yên tâm, chúng ta Phong Cương tự nhiên sẽ xuất lực, hơn nữa là xuất đại lực. Chúng ta sẽ vận chuyển vật tư hậu cần đến Kiếm Thành, đến lúc đó Chân Tục Hương sẽ dùng đoàn đội của Chân gia vận chuyển, đại diện cho chúng ta. Chờ sau khi mọi người nhìn thấy đan dược của Phong Cương, đoán chừng sẽ không còn gì để nói nữa. Nghe lời của Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong cũng gật đầu tán thành. Nếu nói hậu cần của Phong Cương dám xưng đệ nhất thiên hạ, thì không ai dám xưng đệ nhị. Những loại đan dược tăng phúc 1000 lần hiện tại của họ, chỉ cần lên kệ, đảm bảo ngày thứ hai sẽ hết hàng ngay, mà lại đều phải đặt trước với giá tăng cao. Dù có van xin rối rít cũng không được. Trước đây Thẩm Mộc đã định ra tiêu chuẩn, nhất định phải là tu sĩ đồng minh mới có tư cách mua đan dược tăng phúc 1000 lần trở lên, đây là quy củ. Cho nên trước đó, đã loại bỏ một lượng lớn người. Bất quá bây giờ thì khác, nếu là chiến đấu giữa thiên hạ với thiên hạ, thì cũng không cần có những hạn chế này. Một khi Phong Cương có thể trở thành đơn vị hậu cần, cung cấp tuyến đan dược trước, thì tuyệt đối ngay lập tức có thể trở thành lực lượng nòng cốt được đối xử đặc biệt. Tào Chính Hương đặt chén trà xuống, sau đó nhìn về phía Trừ Lộc Sơn, cười hỏi, lần này các đại nho của Văn Đạo Học Cung đều muốn đi, người không nghĩ thử đi xem sao? Biết đâu võ đạo có thể cao thêm một tầng. Trừ Lộc Sơn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn lắc đầu, không đi, thằng nhóc đó ở đó, căn bản không cần ta. Hơn nữa thư viện không thể rời xa ta, những đứa trẻ đó chẳng mấy chốc sẽ đến lúc tốt nghiệp và đi xa, không thể chậm trễ. Tào Chính Hương nghe vậy thở dài, tiên sinh à, có phải là có thể để hai tên tiểu quỷ kia nghỉ ngơi một chút sao? Ánh mắt Trừ Lộc Sơn trở nên nghiêm túc, không thể. Lén lút trốn học đi Thanh Vân Châu xem chiến trận, loại chuyện này năm đó ta còn chưa làm được. Hai đứa này lại còn làm ầm ĩ, chẳng những đi, còn cùng đệ tử thư viện khác đi ngang qua Thanh Vân Châu mà chửi nhau. Quan trọng là đã chửi thì thôi, lại còn không chửi thắng được người ta. Chuyện như vậy ở chỗ ta, trừ Lộc Sơn này, không thể chấp nhận được. Không dạy dỗ hai thằng oát con này một chút thì Phong Cương có thể không thấy mất mặt, nhưng ta thì đỏ mặt đấy. Sau khi trừ Lộc Sơn nói xong, Cố Thủ Chí cùng mấy người khác ở một bên đều nhịn không được cười thành tiếng. Trước đó, khi đến Thanh Vân Châu kiểm tra nhà cửa, Lý Thiết Ngưu đã đưa Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đi cùng. Ban đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp, đồng thời cũng khiến Thanh Vân Vương Triều và Tùng Gia bị chấn nhiếp. Sau khi thu về nguồn gốc gia sản của người ta, trên đường trở về, họ tình cờ gặp một nhóm đệ tử từ các thư viện khác đi xa cầu học. Lúc ấy, những đệ tử kia vừa vặn nhìn thấy Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm trên chiến hạm, hai người đeo gậy gỗ và kiếm gỗ, giống như tướng sĩ đánh trận diễu võ dương oai, trông rất buồn cười. Cho nên, họ liền nhao nhao chế giễu, còn nói bộ đồ bọn hắn mặc trông rất trợ búa tục tiễu. Kết quả là Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm liền không vui, họ trực tiếp đứng trên chiến hạm mà mắng chửi lẫn nhau với những người trên đò ngang đối diện. Chỉ là hai cái miệng làm sao có thể mắng lại một đám miệng, trong khi đó, đám người kia đều là những kẻ học sách đàng hoàng, điều này trực tiếp khiến hai người tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Về sau, chuyện này truyền đến Tây Sở Châu Thư Viện, rồi sau đó lan truyền rộng rãi. Vốn dĩ đây chỉ là một khúc dạo đầu ngắn, gần như chỉ được truyền bá trong nội bộ các đại thư viện. Nhưng vấn đề là, vị trí của Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm tương đối đặc thù, vì đây chính là chiến hạm của Phong Cương Thành. Cho nên, nhân tiện thân phận này, đã có người bắt đầu phóng đại và lan truyền rộng rãi. Một trong những điều kỳ quái nhất là tin đồn về việc hai đại đệ tử của Phong Cương Thư Viện cùng những người đọc sách đi xa đã luận bàn học vấn trên đò ngang, cuối cùng Phong Cương Thư Viện đã thất bại trở về, thậm chí tức giận đến mức hồn hển, ném đồ đạc lung tung. Vân vân. Ban đầu cũng không có gì đáng kể. Nhưng cuối cùng, tin đồn này truyền đến tai Trừ Lộc Sơn. Hắn vốn là một người cả đời cường ngạnh, trước đây khi còn ở học cung, hắn luôn phải ngậm bồ hòn như vậy. Vốn dĩ hắn cảm thấy Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm là hai người rất lanh lợi, sắc sảo, nhưng kết quả lại thua cuộc một cách thảm hại, khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Trốn học thì cứ trốn học, nhưng đã ra ngoài chiến đấu, vô luận là dùng miệng hay dùng nắm đấm, thua trở về nhất định phải phạt. Cố Thủ Chí khuyên, lão sư, con thấy chi bằng thôi đi, treo trên tường thành mà chép sách, thật sự không hay chút nào. Con từng phạm sai lầm, nhưng người cũng không nghiêm khắc như thế. Trừ Lộc Sơn cười lạnh, hừ, ngươi cho rằng bản thân đã là gì rồi sao? Cố Thủ Chí, chán. Trừ Lộc Sơn, lúc trước nếu không phải lão tử thấy ngươi nấu cơm coi như được, thì sớm đã đánh cho cái mông của ngươi nở hoa rồi. Ngươi nói ngươi theo ta học nhiều như vậy, sao lại không học được một chút nào từ ta? Chẳng lẽ nắm đấm không mạnh bằng đọc sách sao? Cố Thủ Chí, lão sư, con cảm thấy. Trừ Lộc Sơn, được rồi, ngậm miệng, ta không cần ngươi cảm thấy, ta cần ta cảm thấy. Ngươi cũng nên lên đường đi, đã ở Đại Ly Vương Triều quá lâu rồi, đừng có lề mề với mấy cái bút tích này nữa, mau dọn dẹp một chút rồi đi kiếm thành, đại diện cho Phong Cương Thư Viện chúng ta. Ghi nhớ, nếu không thể trụ lại lâu, thì cũng đừng trở về. Sau này càng không được đi xa cầu học ở biên giới, căn bản không xứng đáng. Cố Thủ Chí cười cười, sau đó khom lưng hành lễ, học sinh xin ghi nhớ. Ừm, đi thôi. Tào Chính Hương đột nhiên xen vào, lần này các ngươi cứ kết bạn mà đi đi, đường đến kiếm thành còn rất xa. Lý Phủ Diêu cũng muốn đi, tiện thể dẫn theo con Cổ Kỳ Lân kia đi. Trung Thổ Thần Châu, kiếm thành. Ầm ầm. Lúc này, vị lão giả 60 tuổi kia và con đại yêu khí lông đỏ rực kia đã chiến đấu suốt một đêm. Cho đến lúc trời sáng, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Kiếm khí mang ý tử vong xám cho gần như có thể chém giết mọi thứ nhìn thấy thành cho tàn, nhưng lại không thể khiến con đại yêu hỏa hầu này chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhìn ở một mức độ nào đó, cường độ cơ thể của con đại yêu thông thiên này hoàn toàn có thể sánh ngang với Thẩm Mộc, thậm chí còn hơn. Phải biết, cơ thể của Thẩm Mộc vốn đã đủ cường ngạnh, đây cũng là vốn liếng để hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng con hầu yêu này lại hoàn toàn dựa vào thiên phú tự thân để cứng đối cứng, hơn nữa, ngọn lửa tóc đỏ kia lại là bẩm sinh, chẳng những có thể thiêu đốt để chống đỡ kiếm khí, mà còn có thể nhanh chóng tinh luyện tạp chất nguyên khí quanh mình, rồi bổ sung vào trong cơ thể để cung cấp sức mạnh cho hắn tiếp tục chiến đấu. Chỉ riêng điểm này thôi, là vị lão giả 60 tuổi kia không thể sánh bằng. Tuy nói kiếm của hắn vẫn sắc bén như cũ, nhưng với quy mô đối chọi cường ngạnh như vậy, e rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu cứ dây dưa như thế này, thì hắn e rằng cũng không phải là đối thủ. Nhưng cũng may, ở tầng 15 của kiếm thành cũng không chỉ có một mình hắn. Cho nên, sở dĩ hắn còn có thể không cố kỵ xuất kiếm, hoàn toàn là vì hắn biết rằng, một khi bản thân yếu thế, thì có thể để mấy người khác thay thế. Chỉ là, điều hắn lo lắng hơn là, hiện tại đây vẻn vẹn chỉ là một quân tiên phong thăm dò của đối phương mà thôi. Trong khi đó, họ đã cần phải xuất động mấy vị cường giả tầng 15. Nhưng nếu đúng như con hầu yêu kia nói, những cường giả chân chính của thiên hạ kia mà đến, thì nhân cảnh này có thể ngăn cản được sao? Trong khi chiến đấu, vị lão giả 60 tuổi kia dư quang liếc nhìn về phía người nọ đang ở phía trên kiếm thành. Nếu như hắn có thể mời được vị cường giả bí ẩn kia, nói không chừng. Lúc này, Thẩm Mộc cũng không biết vị kiếm thần trên không trung có ý nghĩ gì về hắn. Càng không qua chú ý đến Tần Phong với sắc mặt thống khổ vì hư nhược ở một bên. Hắn giờ phút này nhìn thẳng về phía sâu bên trong hoang mạc ngoại cảnh, tựa hồ cảm nhận được một luồng khí tức khác thường đang không ngừng tràn vào. Cảm giác này, cùng với cảm giác khi những người từ thiên ngoại chi địa hạ giới sau khi thiên môn mở ra, là cùng một loại cảm giác quen thuộc. Quả nhiên thế giới này thật khó đối phó. Ở một bên khác, sâu nhất bên trong động phủ hư vô động, giờ phút này biên giới đã sụp đổ. Sau đó, vô số thân ảnh nối đuôi nhau mà đến. Lý Báo Nam của hư vô động, mang theo rất nhiều đại yêu của hư vô động, thần phục quỳ xuống đất. Cung nghênh, thiên hạ Khánh Dương. Biến cố bất ngờ xảy ra ở Kiếm Thành là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Giờ khắc này, rất nhiều kiếm tu đang ở phía trên Kiếm Thành, tựa hồ trước mắt vẫn còn xem những đại yêu này là địch nhân chân chính của chiến dịch lần này. Nhưng lại không ai biết rằng, bên trong hư vô động đã có một nhóm lớn tu sĩ vượt xa tưởng tượng của họ kéo đến thành đàn thành lũy, và trong nhóm tu sĩ từ thiên hạ Khánh Dương này, cảnh giới tu vi thấp nhất lại cũng là cường giả lầu 14. Tuy nói nhân cảnh bị ràng buộc ở lầu 15, nhưng bởi vì tấm bình phong bảo vệ hôm nay đã bị tổn hại tương đối nghiêm trọng, nên sự ràng buộc vốn dĩ đã nới lỏng. Hơn nữa, nhờ vào luồng khí tức yếu ớt truyền xuống từ nơi khác, có thể khiến những cường giả vượt xa lầu 15 bị áp chế yếu hơn một chút. Và chính một tia thư giãn trong sự ràng buộc của thiên đạo này lại khiến cho sức chiến đấu giữa những tu sĩ Khánh Dương và các tu sĩ nhân cảnh bị kéo giãn khoảng cách. Ầm ầm. Bên ngoài Kiếm Thành, 60 kiếm thần một kiếm trực tiếp bổ con hầu yêu kia bay xa mấy dặm ra bên ngoài. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, mở miệng nói: "Tình huống có chút không đúng, nhanh đi nói cho các cường giả đỉnh cao của các tông môn khác mau chóng đến đây. Vừa rồi có một luồng khí tức rất cổ quái, ta có thể cảm nhận được kẻ địch có lẽ không chỉ có chừng này." À, Tống Giáp Xuân khẽ sững sờ. Không chỉ riêng hắn, những người xung quanh cũng hoàn toàn không ngờ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Cái gì, chẳng lẽ kẻ địch còn không chỉ có chừng này sao? Người của Khánh Dương Thiên Hạ thật sự tới rồi sao? Không thể nào, bình chướng thiên hạ ở nhân cảnh này, làm sao bọn họ lại đánh xuyên qua được? Những điều ngươi nói ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được ở biên giới hoang mạc ngoại cảnh, có một thế lực cực kỳ nguy hiểm đang dần tiếp cận phía chúng ta. Tốc độ rất nhanh, nếu không chúng ta e rằng không kịp nữa rồi. Tống Giáp Xuân, được, ta biết rồi, lần này trở về, bắt đầu truyền tin tới các phương. Hừ hừ, Hốt Nhiên, con hầu yêu, bay trở về, rồi cười lạnh nói, ta đã sớm nói rồi, các ngươi không có cơ hội, nếu không nghe lời ta, Kiếm Thành của các ngươi e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại nhân lúc chiến loạn quy mô lớn chưa bùng phát, vẫn còn kịp một số việc. Nếu nể môn chịu giao ra tiên binh, Khánh Dương Thiên Hạ sẽ không làm gì các ngươi, cho nên tốt nhất hãy nghĩ cho rõ ràng. Hừ, chỉ là yêu tộc. 60 lão già lạnh lùng nói, không cần suy nghĩ. Kiếm Thành nhất định sẽ tử chiến đến cùng với ngươi. Xoẹt. Ngay khi âm thanh tiên quyết đó vừa dứt, một đạo kiếm mang từ một bên khác của thiên không trực tiếp chém tới. Tựa như muốn trực tiếp chia thiên địa làm đôi. Ánh mắt của hầu yêu ngưng lại khi nhìn thấy nó, sau đó vội vàng thúc giục cơ thể mình, chuẩn bị đỡ lấy đạo kiếm khí này. Dầm. Mặc dù đã kéo ra phòng ngự, nhưng hắn vẫn bị chấn động đến mức có chút tán loạn, song dường như cũng không đáng ngại. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh 60 lão giả. Một trong số đó chính là thư sinh kiếm tu Lý Thái Bạch, người trước đây vẫn luôn đi theo bố Y Văn Thánh. Ngoài ra, mấy người còn lại lần lượt là đạo tổ của đạo Huyền Sơn, kiếm thần của kiếm thần phong thuộc Linh Kiếm Sơn, và thiên cơ lão nhân của thiên cơ Sơn. Bởi vì tất cả đều ở Thổ Thần Châu, mà lại tương đối gần, nên mấy vị bọn họ là những người tới nhanh nhất. 60 lão giả chậm rãi thở hồn hển, sau đó nói, cuối cùng cũng đã đến rồi, các ngươi cảm nhận được rồi chứ? Thiên cơ lão nhân gật đầu, ta biết. Dường như có người đã chạm tới giới hạn cảnh giới, chắc hẳn có người ở cảnh giới cao hơn đã đến. Nhưng người ở tầng 16 khi đến đây, chẳng phải cũng phải chịu áp chế cảnh giới cưỡng ép xuống tầng 15 sao? Bình phong trời đã tổn hại nghiêm trọng, tất nhiên sẽ không còn lực áp chế như trước. Điều này rất bất lợi cho chúng ta. Không sai, nếu đó là người có cảnh giới thực lực cao hơn, vậy một khi giao chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ chiếm thế thượng phong. Hôm nay, quân tiên phong có lẽ đã thăm dò thực lực phe chúng ta, đằng sau mới thật sự là ác chiến. Trước hết hãy giết chết con hầu yêu này đi. Học cung bên kia nói sao? Văn Thánh đã dẫn người đến, còn có người từ các lục địa khác, tất cả phải đợi tề tựu sau đó mới quyết định. Ta thấy không bằng nhân cơ hội này trực tiếp mở ra sự sáp nhập lục địa, chúng ta vận dụng nhân cảnh khí, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Cũng có thể thực hiện, bất quá vẫn cần đợi Văn Thánh và những người khác đến rồi hãy quyết định. Mấy người đang trò chuyện, sau đó liếc nhìn nhau, liền lập tức dừng thảo luận, rồi mỗi người thuấn di đến bốn phương tám hướng. Ở nơi xa, Hầu Yêu vừa ổn định thân hình, sắc mặt Hốt Nhiên biến đổi, như đứng trước đại địch. Trước đó, khi đối đầu với 60 lão giả, hắn vẫn không chút tốn sức, nhưng giờ đây phải đối mặt với bốn vị cường giả tầng 15 liên thủ, hắn vẫn có chút hoảng loạn. Dù sao đối phương chiếm ưu thế về số lượng, liều mạng cũng đánh không lại. Sau khi tự đánh giá, hắn hạ lệnh. Rút! Mấy trăm con đại yêu dừng tiến công, sau đó rút lui về phía sau. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, thư sinh kiếm tu đã đứng trên không ngọn núi châu sống lưng, thái bạch kiếm trong tay hắn đã giương lên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư. Vừa nói xong, quanh thân hắn sáng lên vạn trượng quang mang, một kiếm vung ra, vô số văn tự theo kiếm khí của hắn chút xuống. Các đại yêu phía dưới bắt đầu tán loạn, nhưng đa số vẫn bị kiếm mang của hắn đâm xuyên thân thể, rồi nhao nhao ngã xuống đất. Kiếm thần tầng 15 dốc sức vung một kiếm, uy lực quả thực cường hãn. Hầu Yêu có chút phẫn nộ, nhưng cũng không dám ra tay ngăn cản. Hắn vừa phải ngăn cản hôi mang kiếm ý của 60 lão giả, lại còn phải đề phòng các cường giả tầng 15 khác đánh lén, hắn đã lo cho bản thân còn chưa xong. Hỗn đản, không ngờ cường giả nhân cảnh các ngươi lại chỉ biết lấy đông hiếp ít. Chúng ta chờ xem, chờ người của Khánh Dương Thiên Hạ đến, chính là thời điểm các ngươi bị hủy diệt. Vậy thì cứ chờ đến lúc đó hắn nói. Vút, Thanh Y đạo tổ hiện thân, tay hắn tế ra một phù lục. Đây là một đạo phù lục đỏ rực toàn thân, trên không lập tức biến lớn, che phủ mây mù. Ngay sau đó, vô số đạo thần lôi màu đỏ nổ vang. Cửu Dương lôi pháp, ầm ầm, vô số đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng về phía Hầu Yêu. Vốn dĩ Hầu Yêu đã bị 60 kiếm thần chặn mất đường lui, chỉ có thể xoay người, tránh thoát mấy đòn chí mạng. Nhưng những nơi khác vẫn bị thần lôi đánh trúng, rồi rơi xuống mặt đất, trong khoảnh khắc tạo thành một hố sâu to lớn. Hầu Yêu lảo đảo đứng dậy, dù nhục thân cường đại đến mấy, nhưng trải qua công kích của mấy vị tầng 15, vẫn không chịu nổi. Mặt khí của hắn có chút khó coi, lại không còn vẻ kiêu căng phách lối như trước nữa. Vào giờ khắc này, mấy người trên không đều là những lão thủ kinh nghiệm chiến trường, tất nhiên biết không thể cho kẻ địch bất cứ cơ hội thở dốc nào, cho dù là khi đang chiếm thế thượng phong cũng không thể ngừng tay. Vì vậy, mấy người họ không hề dừng tay. Lão giả Dương trường kiếm màu xám lên, kiếm khí hội tụ. Ở một bên khác, Thiên Cơ lão nhân trong tay xuất ra một chiếc mâm tròn. Trên mâm tròn kim quang bùng nổ, trực tiếp bao lấy Hầu Yêu, giam cầm phạm vi di chuyển của nó. Mà trên không, kiếm lớn màu xám lần nữa ngưng kết, rồi trực tiếp giáng xuống. Hồi mang kiếm ý sen lẫn Cửu Dương lôi pháp, toàn bộ đổ vào chiếc mâm tròn màu vàng. Rầm. Sau một trận khói lửa, Hầu Yêu quỳ rạp xuống đất, da chóc thịt bong. Dù hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà hiện ra chân thân của mình, chính là một con cự hầu lông vàng, nhưng vẫn bị đánh trọng thương, lông khỉ đã nhuộm đầy máu tươi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cơ hội. Pháp khí trong tay Thiên Cơ lão nhân rất quỷ dị, nhưng hắn căn bản không thể thoát ra được. Nhân cảnh thiên hạ tuy nói cảnh giới không cao, nhưng về chế tạo pháp khí vẫn có được ưu thế trời phú, cũng khó trách những tiểu thiên hạ khác lại đến đây tranh đoạt. Giờ phút này, trên mặt Hầu Yêu cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Sau một tiếng gào thét, yêu lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Lông khỉ hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tựa hồ đang chuẩn bị thiêu đốt thần hồn của chính mình để đánh cược lần cuối. Nhưng mấy người xung quanh cũng không còn cho hắn cơ hội nào nữa. Bốn người chiếm giữ bốn phương tám hướng, vây khốn hắn. Chỉ thấy thiên không lập tức biến đổi lớn, gió, mưa, sấm, chớp hội tụ, một thanh trường kiếm khổng lồ màu xám cho ngưng tụ từ không trung phía trên, mà xung quanh nó còn kèm theo kim sắc văn tự và lôi pháp đạo ra màu đỏ. Oanh! Chấn động vang vọng đất trời, vụ nổ kịch liệt trực tiếp hất tung mặt đất. Pháp khí mâm tròn của Thiên Cơ lão nhân triệt để biến thành luyện ngục, thiên băng địa liệt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người phía sau nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bốn vị cường giả đỉnh cao hợp lực một kiếm, thật sự không phải lúc nào cũng có thể thấy. Hơn nữa uy lực của nó vượt qua tưởng tượng. Sau một thời gian, trên thiên không hiện lên một dị tượng quỷ dị. Tất cả mọi người biết, dường như con Hầu Yêu thông thiên kia hẳn đã bỏ mình. Giờ phút này, tất cả mọi người trên kiếm thành đều hiện rõ vẻ thắng lợi, rất rõ ràng, Hầu Yêu mạnh nhất đã chết, vậy trận chiến này hẳn đã thắng lợi. Đã chết, đã chết, chúng ta thắng. Ta đã nói rồi, kiếm thành của chúng ta vẫn là kiếm thành ban đầu, bọn hắn dù mạnh hơn cũng không thể nào đánh vào tường thành của chúng ta dù chỉ nửa bước. Nói đúng lắm, cường giả đỉnh cao ra tay thì không thể nào thua, quân đội đại yêu phía đối diện cũng cơ hồ đều đã bị tiêu diệt. Hừ, ta còn tưởng thiên hạ Khánh Dương có thể lợi hại đến mức nào chứ, chẳng qua hiện nay xem ra cũng không hơn gì. Nói mới nhớ, Tần Phong bị thương rồi sao? Nếu không phải, trận đại chiến lần này hắn đã có thể giành công đầu trong số các thế hệ cùng tuổi. Không sai, cái dũng khí xuất kiếm đối mặt thông thiên đại yêu thật sự là chúng ta không bằng. Lúc này, một vài tu sĩ đã bắt đầu tán thưởng chiến thắng lẫn nhau, mà không hề hay biết tình cảnh hiện tại. Trên tường thành, sắc mặt Tần Phong trắng bệch vì bị thương, giờ phút này vẫn có chút thư thái. Dù sao việc nâng cao uy vọng của chính mình trong suy nghĩ của mọi người, chút thương thế này phải chịu cũng coi là đáng giá. Hắn được Bạch Tuấn Phong và những người khác đỡ đứng dậy, sau đó ánh mắt có chút khinh thường nhìn về phía Thẩm Mộc đang đứng yên lặng một bên. Hừ, tất cả tu sĩ đến kiếm thành, dù cảnh giới cao thấp đều toàn lực bảo vệ cương thổ cuối cùng của nhân cảnh, chỉ là không ngờ rằng, Đông Châu chi chủ vậy mà từ đầu đến cuối lại không nhúc nhích một bước, không biết là bảo toàn thực lực, hay là chỉ chuyên đàn áp kẻ yếu mà không dám ra tay. Chẳng lẽ đối mặt loại đại yêu vừa rồi cũng không dám sao? Thân là kiếm tu, vẫn là phải có dũng khí xuất kiếm, người nói đúng không, Thẩm thành chủ? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Lời này vừa dứt, bốn phía hơi có chút yên tĩnh. Thẩm Mộc nghiêng đầu nhìn Tần Phong, biểu cảm lạnh nhạt, sau đó cười nói, chiến trường không phải bảng xếp hạng lãnh thường đài, sống sót và còn có chiến lược mới là người thắng cuối cùng, người lát nữa còn có thể đánh không? Tần Phong, Thẩm Mộc, nếu không thể nói, ta khuyên ngươi ngậm miệng lại, trận chiến đấu này đã không còn liên quan gì đến ngươi. Tần Phong trực tiếp im lặng, vạn lần không ngờ tới lại bị đáp trả như vậy. Chỉ là Thẩm Mộc cũng đích xác không có gì sai. Trên thực tế Tần Phong thật sự rất can đảm, nhưng bây giờ bị chém rụng một tay, đích thật là không thể chiến đấu được nữa. Hừ, chúng ta bây giờ đã thắng lợi, không nhìn thấy yêu hầu bị giết à? À, có đúng không? Thẩm Mộc cười khẽ. Mà ngay vào lúc tất cả mọi người cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Nơi xa, trên sơn mạch cao lớn có hình dáng lương châu, lại bỗng nhiên bay ra hàng trăm đạo thân ảnh. Đám người trợn mắt hốc mồm. Mau nhìn, đó là những người nào? Tu sĩ, không có khả năng, hoang mạc ngoại cảnh sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy chứ? Không đúng, phong cách ăn mặc của bọn họ hình như không giống với người của thiên hạ nhân cảnh chúng ta. Thật chẳng lẽ là người của thiên hạ khác? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn những tu sĩ đang chậm rãi bay tới từ phía xa. Giờ phút này, những người phía đối diện xếp thành một hàng, trên thiên không lưỡng lờ bay đến, chiến trận này cùng lực lượng của mỗi người, tựa hồ hoàn toàn không xem kiếm thành ra gì. Tống Giáp Xuân, nhanh đi mở ra hộ thành kiếm trận. Là, lúc này, sắc mặt và ánh mắt của vài vị cường giả đỉnh cao trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn biết, e rằng trận chiến này mới chỉ bắt đầu, mà những người trước mắt này, thực lực cơ hồ đều từ tầng 14 trở lên. Chỉ riêng số người ở tầng 15, đã có thể sánh ngang với toàn bộ thiên hạ nhân cảnh. Mà những người còn lại đều là tầng 14. Nếu thật sự đánh nhau, kiếm thành xem ra về mặt thực lực, căn bản không phải là đối thủ. Khánh Dương thiên hạ mạnh như vậy sao? Hừ, không phải mạnh, mà là cảnh giới cao nhất của bọn họ cao hơn chúng ta, tự nhiên số người ở tầng 14 trở lên cũng nhiều hơn. Không tốt, cẩn thận. Bỗng nhiên, trong đám thân ảnh phía đối diện, người đi đầu chỉ thoáng cái đã biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thì đã ở trên không kiếm thành. Không gian công pháp. Cẩn thận. Giờ phút này, nam tử chậm rãi duỗi bàn tay ra, mà trong lòng bàn tay hắn thì ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu xanh lam. Kiếm khí sắc bén vô song trong nháy mắt ngưng tụ, cảm giác âm lãnh trong chớp mắt truyền khắp lòng mỗi người. Dù là người có cảnh giới thấp cũng có thể nhìn ra, nếu một kiếm này rơi xuống, có khả năng còn mạnh hơn thanh kiếm ánh sáng xám của lão giả hoa giáp. Ánh mắt nam tử khinh miệt, hắn cười khẩy một tiếng, chỉ là thiên hạ nhân cảnh, không biết điều. Bá. Sau đó bàn tay hắn trực tiếp vung xuống dưới, ngay sau đó thanh trường kiếm màu xanh lam chém xuống. Các cường giả đỉnh cao phía sau thấy tình thế không ổn, liền nhao nhao quát lớn. Khải kiếm trận, cẩn thận. Sau đó mấy người nhao nhao triệu hồi phi kiếm pháp khí, triển khai thế trận ngăn cản. Sắc mặt của Thiên Cơ lão nhân và Thanh Y đạo chủ hết sức khó coi, bọn hắn có thể cảm giác được cảnh giới và thực lực của người này hoàn toàn không phải cái mà con yêu hầu kia có thể sánh được trước đây. Nếu mạnh như vậy, không bị cảnh giới của thiên hạ nhân cảnh ràng buộc, e rằng hẳn là tầng 16. Hoa. Ngay sau đó một tiếng kiếm chém xuống, kiếm khí màu xanh lam bị đánh tan, bắn tung tóe, bắt đầu tàn phá xung quanh. Rất nhiều người không kịp trở tay liền trực tiếp bị chặt đứt tay và đầu. Lui về tường thành, mở hộ thành đại trận. Tống Giáp Xuân lớn tiếng hô lớn, sau đó mang theo một vài tu sĩ bị thương liều mạng bay vút về phía sau. Mà cùng lúc đó, mấy đạo kiếm khí màu xanh lam kinh khủng đã đánh thẳng về phía tường thành. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mọi người giật mình trong lòng, toàn thân đều cứng đờ. Thiên Cơ lão nhân, không tốt, kiếm trận chậm, nguy rồi. Không còn kịp rồi. Lúc này, kiếm khí màu lam nhanh hơn tốc độ kiếm trận của kiếm thành, nhanh chóng chém tới tường thành. Một công kích đáng sợ đến mức ngay cả cường giả đỉnh cao cảnh giới lầu cao cũng cảm thấy khó giải quyết, thì kiếm tu trẻ tuổi trên tường thành làm sao có thể ngăn cản nổi. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc tất cả mọi người ngỡ rằng mình sẽ bị kiếm khí tàn sát. Một thân ảnh bất ngờ vọt ra. Bành! Một tiếng va chạm kịch liệt phát ra trên tường thành. Sau đó, hai thanh phi kiếm vạch phá bầu trời, lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Chu Tước kiếm, Thanh Long kiếm. Thẩm Mộc chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước kiếm thành, hai thanh phi kiếm của hắn đã vạch ra hai đạo ngân hà, đánh thẳng vào kiếm khí màu lam kia. Khánh Dương thiên hạ, tại đây. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ khắc này, trên kiếm thành, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ, ngay cả Tống Giáp Xuân, Bạch Dương Thiên cùng những người khác cũng đều ngẩn người. Bởi vì căn bản không ai ngờ rằng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế, Thẩm Mộc lại đứng ra trước mặt mọi người, ra tay ngăn cản một kiếm này. Phải biết rằng, đạo kiếm khí màu lam kia, đừng nói bọn hắn, những kiếm tu tầng 13, 14 này, mà ngay cả cường giả tầng 15 cũng cần phải cẩn thận đối phó mới có thể ngăn cản nổi. Đây cũng là lý do vì sao mọi người lại bị một kiếm này áp chế đến mức sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng và từ bỏ việc chạy trốn. Thậm chí rất nhiều người đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, dù sao mấy đạo kiếm khí này thật sự quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Thế nhưng, thân ảnh trước mắt một lần nữa khiến tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Đã từng, trên màn trời, người này dường như cũng đã từng đứng trên đầu tường với cảnh tượng và khí thế giống hệt như bây giờ. Lúc ấy, khi đối mặt với công kích của đại quân Nam Tĩnh từ thiên ngoại chi địa, hắn không hề lộ ra vẻ sợ hãi, khó có thể tưởng tượng được hắn đã làm thế nào. Mà lúc này, mọi người lại một lần nữa thấy hắn xuất kiếm. Dĩ nhiên, trừ Tần Phong và những người trước đó vẫn còn gây hấn cùng nói móc hắn không tình nguyện lắm nhìn thấy cảnh tượng này, còn lại tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hỉ và bất ngờ. họ đặt hy vọng vào việc Thẩm Mộc có thể chống đỡ được, để bọn hắn mới có thể sống sót. Nhưng vẫn có một số người bi quan trong lòng, không hề cảm thấy sẽ may mắn như vậy, họ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Mộc bị kiếm khí xuyên thành bã vụn. Tuy nói thực lực của Thẩm Mộc đích xác rất mạnh, nhưng cảnh giới của hắn nhiều người đều biết, cũng không đặc biệt cao. Cách đây không lâu, tại sinh tử đài ở binh gia chi địa, hắn mới vừa bước vào đỉnh phong tầng 11. Thế nhưng, khoảng cách tới tầng 15 còn kém 4 bậc thang, chỉ với thực lực đỉnh phong tầng 11 mà đối kháng với một kiếm của kẻ có thể đã vượt qua tầng 15, thật sự có chút hoang đường viển vông. Nơi xa không trung, xuất kiếm nam tử cười lạnh. Hừ, nghĩ cản ta một kiếm này, người si nói mộng, chỉ là tiểu bối không biết tự lượng sức mình. Lúc này, sau lưng gã, hơn trăm tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ cũng nhao nhao kéo đến, sau đó mỗi người đều lộ ra vẻ mặt xem thường. Người của nơi này đều là như vậy không sợ. Cái gọi là kẻ không biết thì không sợ, ta xem chính là vô tri. Kiếm ý màu lam của Chu Du đại nhân, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ. Xem ra, không cần chúng ta ra tay. Lúc này, rất nhiều tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ đến, không hề kiêng dè mà trêu chọc, không thèm để mắt đến những tu sĩ kiếm thành này. Thậm chí bọn họ còn ngạo mạn không thèm liếc nhìn chút nào đội quân đại yêu vừa bị đánh bại phía dưới, tựa hồ không hề cảm thấy có điều gì. Trên không tường thành kiếm thành. Thời khắc này, Thẩm Mộc không hề hay biết suy nghĩ của đám người, bắt đầu điều khiển Chu Tước cùng Thanh Long. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, hắn đứng ngay phía dưới Tần Phong, kẻ vừa mới khiêu khích hắn. Trước đó, mọi người còn mang theo nghi vấn liệu hắn có dám xuất kiếm hay không, mà bây giờ hắn không chỉ lựa chọn một vị trí cực kỳ khó khăn để ra kiếm, thậm chí còn xuất kiếm ngay trên đỉnh đầu họ, thật sự có chút ý tứ tát vào mặt. Bên cạnh Thẩm Mộc, hai thanh phi kiếm xoáy tròn như đĩa mài. Chu Tước và Thanh Long phát ra những kiếm mang khác biệt, Thanh Long là kiếm khí màu xanh đậm, còn Chu Tước thì thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực. Hai đạo kiếm mang, một lam một hồng, phóng thẳng lên trời, nháy mắt xé toạc bầu trời, mang theo hai dải ngân hà, trực tiếp nghênh đón đạo kiếm khí màu lam đang lao tới từ phía đối diện. Đám người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trên thực tế chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang vọng, như thể có thứ gì đó vỡ vụn, vang lên bên tai tất cả mọi người. Ầm ầm. Đám người vội vàng vận chuyển nguyên khí để ngăn cản, để tránh bị dư uy bạo tạc liên lụy. Mà sau khi một kiếm này va chạm, nhìn lên trên, một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Cảnh tượng Thẩm Mộc bị kiếm khí màu lam xuyên thủng như mọi người vẫn nghĩ vẫn chưa xuất hiện, mà thân ảnh áo trắng kia vẫn lơ lửng trên không trung như cũ. Đột nhiên, gió cuồng nổi lên xung quanh, nguyên khí đột nhiên bắt đầu hội tụ về phía hắn. Có người kinh hô. Cái đệt, 900 khí phủ đồng thời mở. Cái này, trời đất ơi, hắn muốn làm gì vậy? Chỉ thấy thời khắc này, xung quanh Thẩm Mộc, 900 tòa khí phủ khiếu huyệt nháy mắt sáng lên, những điểm sáng dày đặc lấp lánh khắp nơi. Đám người phía dưới có thể tự mình cảm nhận được, hắn dường như đang phóng thích sức mạnh tiềm tàng, nguyên khí cường đại vô cùng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, tốc độ hấp thu này vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Lúc nhìn thấy Thẩm Mộc xuất kiếm, kỳ thực có người không ôm hy vọng là bởi vì sự chênh lệch về lực lượng. Bởi vì chỉ cần kém một tầng cảnh giới, chưa nói đến sự chênh lệch về cảnh giới đại đạo, chỉ riêng sự khác biệt về sức mạnh giữa các tầng cũng đã là một trời một vực, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng, giờ khắc này, sức mạnh của 900 tòa khí phủ của Thẩm Mộc xác thực khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm vì chấn kinh. Lực lượng hắn hội tụ giờ phút này, tựa hồ đã đủ để đạt tới ngưỡng cửa tầng 15. Sau một khắc, Thẩm Mộc tung ra kiếm thứ hai. Phanh phanh, những tiếng nổ vang dội liên tục vang lên trên bầu trời, đạo kiếm khí màu lam trước đó bị tạm thời ngăn cản lại một lần nữa bị xung kích bởi sức mạnh mạnh hơn ngân hà. Cát bay đá chạy, đại địa nứt toác. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người phía dưới đều há hốc miệng, nhìn cảnh tượng kinh người này. Có người thậm chí toát mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng có chút hối hận vì trước đó vậy mà lại đi theo Tần Phong và những người khác nghi ngờ Thẩm Mộc không dám ra kiếm. Thế nhưng bây giờ xem ra, hắn không phải không dám xuất kiếm, mà là căn bản không thèm coi bọn họ ra gì, và sự thật là những người này hoàn toàn không có tư cách nhìn Thẩm Mộc xuất kiếm. Ngay trước mắt, một kiếm này e rằng cả kiếm thành cũng không tìm được người có thể đỡ được. Đây là Nhất Tú Thiên Hà, Tống Nhất Chi quả nhiên đã dạy hắn. Không đúng, một tú ở đây chắc hẳn là Song Tú Thiên Hà. Đúng đúng, cái đệt, đây cũng quá mạnh đi. Thật sự đã chặn lại sao? Đáng chết, trước đó còn tưởng hắn sẽ không xuất kiếm, ai ngờ giờ mới hay biết, ta quả là không xứng. Ai, một kiếm này, cũng không kém Tống Nhất Chi là bao nhiêu nhỉ? Con mẹ nó, thật là đỉnh phong lầu 11 sao? Ta không tin, hắn nhất định đã che giấu thực lực. Không sai, với thân thể và sát lực của thanh kiếm này, ít nhất cũng phải là. Nói tới đây, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy, nếu hắn không phải là lầu 11 thì quá yêu nghiệt rồi còn gì. Còn nếu thật sự là lầu 11 thì sao, thì càng biến thái hơn. Đây mới là vấn đề mâu thuẫn. Tất cả mọi người không dám nghĩ, trong lòng kinh hô đồng thời, cuộc đối chọi trên không trung đã đi đến hồi kết. Kiếm khí màu xanh lam đã bị chặn đứng hoàn toàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh này. Thẩm Mộc quả nhiên là đã cưỡng ép dùng xong Tú Thiên Hà, không tiếp tiêu hao một lượng lớn nguyên khí, trực tiếp đánh tan kiếm khí màu xanh lam, tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của đối phương. Giờ khắc này, trên kiếm thành lặng ngắt như tờ. Tần Phong, người trước đó còn giễu cợt Thẩm Mộc, giờ không thốt nổi một lời. Phải biết, những kẻ tự xưng là thiên tài thế hệ trẻ tuổi này, bình thường còn có thể giễu võ dương oai, chỉ cần giết vài đại yêu cảnh giới thấp đã tự cảm thấy mình phi thường khó lường. Song, khi đối mặt cường giả chân chính xuất kiếm, bọn hắn lại không ai có thể nhanh chóng điều chỉnh kịp. Phải biết, thực ra, chênh lệch thật sự trong chiến đấu cũng chỉ nằm ở sự điều chỉnh trong gang tấc này. Có người có thể không sợ uy áp, sau đó không chút giữ lại đối mặt cường giả xuất kiếm, còn có người thì chậm chạp, thậm chí cần chuẩn bị tâm lý, đây chính là sự khác biệt về kiếm tâm của mỗi người, cũng quyết định giới hạn tương lai của họ. Nếu không có Thẩm Mộc ngăn cản, e rằng trên tường thành kiếm thành đã máu chảy thành sông. Mà lúc này, kiếm trận hộ thành của Tống Giáp Xuân cũng vừa vặn được kích hoạt hoàn tất. Thẩm Mộc lơ lửng trên không trung, sắc mặt hắn lúc này hơi trắng bệch, hào quang của Chu Tước kiếm và Thanh Long kiếm có chút ảm đạm, nhưng phong mang vẫn còn, nâng đỡ thân thể hắn, tránh để hắn rơi xuống đất. Đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Mộc xuất thủ liền cần toàn lực tiêu hao một kiếm đến thế. Việc ngăn cản kiếm khí màu xanh lam của Song Tú Thiên Hà, thực ra còn vượt xa bất kỳ lần nào trước đây của hắn. Bởi vì cần tiếp tục duy trì thiên hà xung kích trong thời gian dài hơn, nên đã tiêu hao toàn bộ nguyên khí sinh tồn trong khí phủ của hắn mới có thể ngăn cản được một kiếm này. Nhưng may mắn thay, khí phủ của hắn đủ nhiều, đồng thời tích lũy được lượng lớn nguyên khí tinh thuần qua nhiều năm, lại kết hợp với cường độ của vô lượng kim thân quyết. Nhưng quay đầu nghĩ lại, đây cũng vẻn vẹn là một kiếm của đối phương mà thôi. Nếu như người kia thật sự dốc toàn lực công tới lần nữa, Thẩm Mộc cảm thấy, mình e rằng phải trực tiếp nhận một tấm quyền trục về thành miễn phí. Không do dự, Thẩm Mộc nhanh chóng từ trong vật tùy thân, lấy ra đan dược tăng phúc của Phong Cương Thành, bắt đầu nuốt chửng từng viên. Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của mọi người, những viên đan dược cực phẩm tăng phúc nghìn lần và vạn lần, hoàn toàn coi như đường đậu mà hắn nhét vào miệng. Sau đó, nguyên khí nồng đậm bắt đầu tuôn vào. Trong nháy mắt, khí phủ quanh thân đã sắp khô kiệt lại lần nữa tràn đầy. Sau khi Thẩm Mộc khôi phục, hắn cấp tốc lui về tường thành. Hắn cũng không ngốc, ra vẻ cũng phải có mức độ, một kiếm kia đã đủ, lúc này liền muốn lui về trong kiếm trận hộ thành để bàn bạc kỹ hơn. Hộ thành đại trận của kiếm thành bao trùm toàn bộ đệ tử kiếm thành xung quanh, trong thành vẫn sẽ an toàn hơn một chút, ít nhất vừa rồi nếu đạo kiếm khí kia lần nữa tập kích tới, vẫn có thể cho mọi người đủ thời gian để chuẩn bị. Mà giờ khắc này, ở nơi xa, biểu lộ của nam tử kia hơi chút ngoài ý muốn, trong miệng phát ra tiếng nghi hoặc. À, vậy mà chặn lại được, có chút ý tứ, không thể không nói, tu sĩ ở nhân cảnh thiên hạ của các ngươi cũng có vài kẻ thú vị. Tuổi còn trẻ mà lại có lượng khí phủ nhiều đến thế, đúng là có chút kỳ lạ. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vì sao cảnh giới không cao lại có thể tung ra kiếm chiêu mạnh mẽ đến thế? Thẩm Mộc đứng trên tường thành kiếm thành, nhìn về phía đối phương, hoàn toàn không còn cảm thấy e ngại vì ánh mắt lạnh như băng của đối phương. Hắn thản nhiên nói, Đông Châu chi chủ, Thẩm Mộc. Nam tử khẽ cười một tiếng, lục địa nhân cảnh của các ngươi chẳng đáng nhắc tới. Biết ngươi tên Thẩm Mộc là được rồi, hai thanh phi kiếm này của ngươi có chút ý tứ, mang khí tức thượng cổ. Thanh kiếm trước đó cũng rất tốt, biết mềm biết cứng, nhưng cũng có khuyết điểm. Chỉ tiếc ngươi không phải tiên thiên kiếm phôi chi thể, nếu như thế, phải rồi, ta ngược lại có thể dẫn ngươi đến Khánh Dương thiên hạ của ta, để ngươi làm đệ tử của ta, về sau ngươi sẽ có phát triển tốt hơn. Dĩ nhiên, với thủ đoạn lần này của ngươi, cho dù không làm đệ tử của ta, làm một hạ nhân bưng trà rót nước cũng đủ rồi. Thế nào, có bằng lòng đi theo ta không? Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, ngươi chém giết tất cả mọi người trên tường thành, ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người liền căng thẳng. Lời nói này của đối phương đủ để chứng minh sự tự tin của hắn, cùng với sự xem thường đối với thiên hạ của bọn họ. Thẩm Mộc cũng cười, ngươi thật sự định nhường ta châm trà. Không cần kinh ngạc, đây là phúc phận của ngươi. Vậy ta gia sư gia có thể sẽ không rất cao hứng, lão nhân gia mà nổi giận, các ngươi chết chắc. Ai? Thẩm Mộc nhún nhún vai, vẫn chưa trả lời, lập tức truyền lời. Vậy không ngại ta cũng cho ngươi một cơ hội thì sao? Ngươi bây giờ quay đầu lại, chém giết toàn bộ hơn trăm vị tu sĩ Khánh Dương phía sau ngươi, ta chẳng những có thể tha cho ngươi một mạng, mà còn có thể thuyết phục đối tác của ta ở Phong Cương, tha cho Khánh Dương thiên hạ của ngươi một mạng, thế nào? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc, ngươi mẹ nó biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghiêm túc ư? Thẩm Mộc, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ ràng, ngươi đồng ý, ta liền tin giữ lời hứa. Còn nếu ngươi không làm được, không chỉ những người sau lưng ngươi và bản thân ngươi, bao gồm cả Khánh Dương thiên hạ, ta cũng sẽ diệt sạch. Ha ha ha. Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong lời này, nam tử kia lộ ra vẻ khinh thường. Mà hơn trăm vị cường giả Khánh Dương phía sau hắn, cũng cất tiếng cười to. Nam nhân khinh thường nhìn về phía bên này, cười khởi nói, chẳng lẽ người ở nơi này của các ngươi, đều vô tri như vậy sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, thật không biết thiên hạ của các ngươi làm sao còn có thể tồn tại được. Ngươi biết cảnh giới cao nhất của Khánh Dương thiên hạ ta ở đâu không? chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt Khánh Dương sao? Vô Tri tiểu nhi. Thẩm Mục gật đầu, ta biết, giới hạn cảnh giới của thiên hạ các ngươi quả thật cao, nhưng ở Đông Châu ta, giết người không cần cảnh giới. Sắc mặt nam nhân âm trầm, hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tử. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, trong số những người này, ngoại trừ cô gái trên kiếm lâu phía sau ngươi, ta cảm thấy ngươi còn có chút thú vị. Đương nhiên, ngươi cũng không quan trọng như ta tưởng tượng. Muốn chết sao? Thẩm Mộc nghe vậy, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Giờ phút này, trên kiếm lâu ở trung tâm kiếm thành, một thân ảnh áo đỏ đứng trên đỉnh. Vạt áo của Tống Nhất Chi phiêu lãng theo gió, giờ phút này, trong tay nàng đang cầm độc tú kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài kiếm thành. Thẩm Mộc cười cười, sau đó mở miệng nói. Trước đó, ta còn tưởng rằng ước định với ngươi đã đến kỳ hạn, không thể thực hiện được nữa. Chẳng qua hiện nay xem ra, ngược lại có thể thực hiện ước định, xem ra rốt cuộc là mệnh lý chú định phải hoàn thành. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc thật sâu một cái, sau đó quả nhiên tế ra độc tú kiếm, rồi bay thẳng xuống, lần nữa tiến vào kiếm lâu. Độc tú kiếm vui sướng bay vào tay Thẩm Mộc. Sau đó, Thẩm Mộc cười quay người, lại lần nữa nhìn về phía nam tử kia. Mà cùng lúc đó, bên cạnh hắn cũng đã có thêm rất nhiều thân ảnh. Bố Y Văn Thánh và mấy vị đại nho học cung, binh gia thánh nhân Yến Vân Châu cùng thập lục quận thành chủ, Tây Sở Châu Hạng Thiên Tiếu, Bắc Thương Thần Nông, quân đội tu sĩ Đại Tần Vương Triều, Linh Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Tông, Tử Hà Sơn Tông. Một loạt thân ảnh từ các tông môn lục địa đều đã có mặt. Bố Y Văn Thánh dẫn đầu các cường giả nhân cảnh đi lên phía trước, khí thế bỗng chốc tăng vọt. Hắn bước ra một bước, chớp mắt đi tới bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, sau đó nhìn về phía nam tử Khánh Dương kia. Hành động lần này của Khánh Dương thiên hạ các ngươi đã làm trái thiên đạo. Thiên hạ nhân cảnh chúng ta tuy nhỏ, nhưng lại không phải nơi mặc người chém giết. Các ngươi muốn sỉ nhục nhân cảnh chúng ta, cướp đoạt tiên binh đều được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đạp lên thi thể chúng ta mà đi qua. Phía trên kiếm thành, vạn lại yên tĩnh. Theo lời nói của bố Y lão già vừa dứt, khí chàng xung quanh bắt đầu biến hóa. Sát ý ngập trời có thể thấy bằng mắt thường từ bốn phương tám hướng bay lên. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, khi câu nói, phải đạp lên thi thể ta mà đi qua, vừa dứt lời, cuộc đại chiến giữa hai tòa thiên hạ cũng coi như đã kéo màn. Oanh, ba ba bá. Trong khoảnh khắc, thiên địa rung chuyển. Mọi người dưới kiếm thành đồng loạt rút phi kiếm, kiếm ý quang mang lấp lóe, vô số kiếm khí của kiếm tu phóng lên tận trời tựa hồ muốn đâm rách vòng trời trên đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó, tại phe đối diện, giữa hơn trăm vị tu sĩ Khánh Dương thiên hạ, cũng có một nửa số người rút phi kiếm trong tay. Kiếm đạo của những người này dường như có hai loại cảm giác không hợp nhau với kiếm đạo của nhân cảnh thiên hạ bên này. Nói là chiến tranh giữa các thiên hạ, nhưng kỳ thực hiện tại hoàn toàn chính là sự va chạm giữa kiếm đạo của hai tòa thiên hạ. Đương nhiên, kỳ thực cũng có các tu sĩ khác, nhưng càng nhiều hơn chính là sự ma sát giữa kiếm đạo của các kiếm tu. Tuy nhiên, kiếm tu của hai tòa thiên hạ ai mạnh ai yếu, dường như có thể nhìn ra đại khái ngay tại thời khắc thi triển kiếm ý ngưng kết khí thế. Kiếm tu của Khánh Dương thiên hạ phe đối diện có cảnh giới cao hơn, kiếm tâm mạnh hơn, kiếm khí cũng mạnh hơn. Nhưng dù vậy, kiếm thành bên này vẫn không hề mất khí thế. Giờ phút này, dù phe đối diện mạnh hơn mình, nhưng lại như trước vẫn phải rút kiếm, lại quyết tử chiến. Kỳ thực đã không cần nói thêm bất cứ ngôn ngữ nào. Có lẽ bất cứ người nào trong bất cứ tòa thiên hạ nào, khi đối mặt với kẻ xâm lược, cũng không thể ngồi chờ chết, thậm chí mềm yếu từ bỏ chống cự, vô luận kẻ đến là ai. Dù sao không ai sẽ cho phép người khác đặt chân lên lãnh địa của mình, huống chi đây là cơ nghiệp triệu năm qua của nhân cảnh thiên hạ. Mắt thấy bức bình phong thiên địa muốn vỡ tan và giáp giới với thiên hạ chân chính, tuyệt sẽ không có ai vào thời khắc này chịu nhượng bộ, dâng mảnh trời của mình cho kẻ khác. Bởi vì bọn họ biết, dù cho thật sự làm như vậy, đối phương cũng không thể nào cho bọn họ đường sống. Hơn nữa, một khi có loại ý nghĩ này, thì vô luận là đạo tâm của con đường tu hành, hay là khí số của cả tòa thiên hạ về sau, đều sẽ bị ảnh hưởng chí mạng. Tất cả những gì có trước đây đều sẽ công cốc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, kỳ thực trong lòng các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đều biết, trận chiến này bọn họ nhất định phải đánh, dù là thịt nát xương tan cũng phải xuất kiếm. Nếu không sẽ không thể cảm nhận được khả năng sinh tồn. Lúc này, ánh mắt của nam tử cầm đầu Khánh Dương thiên hạ phe đối diện, đã bắt đầu từ từ chuyển sang lạnh lẽo. Hắn chết lặng nhìn về phía vô số kiếm mang sáng lên vạn trượng ở đối diện, lộ ra một biểu cảm cho tàn, tựa như đang nhìn những người sắp bị tàn sát như đã chết. Sau đó, hắn tự tay ra hiệu cho đám tu sĩ cảnh giới thập tứ phía sau, gần trăm vị, rồi mở miệng nói có thể khai chiến, ra tay đi. Tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đều có thể giết, bất luận là ai, dám ngăn cản đường đi của Khánh Dương thiên hạ chúng ta, thì không cần để lại người sống. Hôm nay, chúng ta sẽ giết sạch tòa thiên hạ này, cũng để cho các tiểu thiên hạ khác hiểu rõ thực lực của Khánh Dương chúng ta, đừng có không biết điều mà cướp đoạt đến trên đầu chúng ta. Nam tử âm lãnh ngang ngược nói dứt lời, sau đó một tay xoay chuyển giữa không trung, kiếm khí xanh lam lần nữa ngưng kết, hướng về phía kiếm thành đối diện, chuẩn bị tế ra kiếm thứ hai. Có thể ngăn được một kiếm của ta ngược lại muốn xem, người có chống đỡ được kiếm thứ hai hay không. Ầm ầm, tiếng kiếm khí xé vụn kịch liệt, chấn động vang lên trên vòng trời. Kiếm khí xanh lam quả nhiên còn chưa kịp đến tường thành kiếm thành, đã bị kiếm khí màu trắng trực tiếp triệt tiêu. Mà đột nhiên giữa không trung, cuồng phong thổi qua, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt nam tử. thân ảnh màu trắng này cầm trong tay trường kiếm màu trắng, chính là kiếm tu nho sinh Lý Thái Bạch kia. Nghe nói tu sĩ Khanh Dương Thiên Hạ các ngươi cao hơn nhân cảnh thiên hạ chúng ta 1-2 tầng phải không? Hôm nay ta Lý Thái Bạch muốn vấn kiếm một trận, ngươi là kiếm tu mạnh nhất ở đây sao? Ngươi, nam tử quét mắt chú ý, sau đó gật đầu cười nói, ừm, quả thực có chút thú vị. Luận cảnh giới, ngươi không bằng lão đầu bố y kia, nhưng luận sát lực, ngươi thật sự có tư cách đánh với ta hơn hắn. Tốt lắm, vốn dĩ ta còn cảm thấy không có đối thủ thì hơi nhàm chán, nhưng đã ngươi dám đến, vậy liền để ngươi biết một chút, kiếm tầng 15 rốt cuộc cách kiếm lầu 16 xa bao nhiêu. Vừa mới dứt lời, trường kiếm xanh lam trong tay nam tử lần nữa đánh ra, trong chốc lát thiên địa một mảnh xanh thẳm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.